Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, một trưởng vỗ nát. Ngươi đầu chó, Diêu gia tứ đại kim cương cùng bát đại chiến thần, sớm đã ở phòng hầm bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Hải Cửu, Đường Hiểu Đăng, Ngũ Khải bọn người sẽ ở thời khắc mấu chốt xông phá trùng điệp lực cản, đi vào Phong Lâm trấn, trở thành Diệp Thiên Cường đại trợ lực. Cho dù là Nhan Tiểu Hào cũng không ngờ tới cục diện hội hướng về chính mình không có khống chế phương hướng phát triển. Cái này thời điểm trong phòng khách, bóng người lay động lơ lửng không cố định, gần 20 cái cao thủ đánh đến khó hòa giải. Hải Cửu lấy lực lượng một người ác chiến tứ đại kim cương đứng đầu Quách Tử Vinh, bát đại chiến thần một trong càng biết rõ vị hai đại nhất lưu cao thủ, suốt đời sở tu hậu thổ thần công, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù đối mặt hai đại nhất lưu cao thủ hợp kích, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại đem hai đại cao thủ đè lên đánh, đến mức Cương Thúc cùng Kim Báo Tử hai người thì song song hợp lực, cùng bát đại chiến thần một trong nói Bừa Khiếu Thiên triển khai ác chiến. Hai người lấy hai địch một, bởi vì võ đạo cảnh giới căn bản không ở cùng một cấp bậc, bị nói Bừa Khiếu Thiên đánh đến liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh. Đường Hiểu Đăng thì là đơn thương độc mã, độc chiếm bát đại chiến thần đứng đầu Hoàng Phi Hổ, trong tay một thanh huyền thiết dù, cùng Hoàng Phi Hổ lượng thiên xích, kịch liệt va chạm, bạo ra từng đạo chướng mắt hỏa quang, thanh thế chấn thiên. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, Diêu gia hai đại kim cương, tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, còn không có xuất thủ 10 chiêu, liền bị Tiếu Đông Lâm đánh bể đầu. Ha ha ha, thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái, khá hơn chút năm không giết người, cũng không có gặp máu tươi. Tiếu Đông Lâm giống như hổ điên, mặc trường bào, không gió mà bay, bay phất phới, đầu sau bím tóc phóng lên tận trời, thẳng, thẳng, thẳng dựng đứng ở trên đỉnh đầu, lọn tóc dương nhẹ vung vẩy, giống như nghênh phong phấp phới cờ xí. Vừa dứt tiếng, lẻn đến nói Bừa Khiếu Thiên trước mặt, nhất trưởng oanh ra, ba, một tiếng vang trầm, nói Bừa Khiếu Thiên trước ngực cốt cách, theo tiếng vỡ nát 1/3, trong miệng máu tươi cuồng phún, hốt hoảng lùi lại. Kim Báo Tử đắc thế không tha người, một bước đoạt ra, vung lên trên tay khai sơn đao, xoạt xoạt, một tiếng, giơ tay chém xuống. Nhất đao chạm phía dưới nói Bừa Khiếu Thiên đầu người, người cái trẻ con, ra tay vẫn rất hung ác ha. Tiếu Đông Lâm hướng về phía toàn thân đẫm máu Kim Báo Tử, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, Kim Báo Tử thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ tiền bối tán dương, không dám nhận. Trong miệng đang nói chuyện, Tiếu Đông Lâm đột nhiên một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Kim Báo Tử đánh cho đánh bay ra ngoài. Kim Báo Tử trong nháy mắt bị đánh mộng, không đợi hắn kịp phản ứng lúc, tứ đại kim cương một trong Lãnh Phong, hai cái dài 1 mét thép dòng Lang Nha Bổng, đã đập ầm ầm tại Tiếu Đông Lâm trên cánh tay, phát ra cạch cạch cạch từng trận tiếng kim loại va chạm, đinh tai nhức óc. Cho đến lúc này, Kim Báo Tử mới hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn không phải vừa mới Tiếu Đông Lâm một bàn tay đem chính mình đánh bay, vươn tay cánh tay đón đỡ ở Lãnh Phong Lang Nha Bổng, lúc này mình đã bị Lang Nha Bổng đánh nát thành trải. Nghĩ được như vậy, Kim Báo Tử lần nữa đối Tiếu Đông Lâm lòng sinh cảm kích, nắm chặt trên tay khai sơn đao, từ dưới đất nhảy lên một cái, một đao quét ngang chém về phía một cái khác, công hướng Cường Thúc bát đại chiến thần một trong Quân Vô Ý. Lãnh Phong hai cái Lang Nha Bổng vừa rơi xuống đến Tiếu Đông Lâm trên tay, liền bị một cỗ cường đại hấp lực cho một mực dính chặt, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Mà hắn cũng đột nhiên ý thức được, chính mình lần này gặp phải tuyệt đỉnh cường giả. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại lão nhân gia ta trước mặt đả thương người, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Tiếu Đông Lâm lạnh hừ một tiếng, cánh tay chấn động, phanh phanh phanh, dính trên cánh tay lang nha bổng theo tiếng mà nát. Mà Tiếu Đông Lâm một cái tay khác đã giống kìm sắt giống như hung hăng bóp chặt Lãnh Phong cổ, xoạt xoạt, uốn éo, Lãnh Phong cổ sụp đổ ra một đoàn xương máu, mặt mũi tràn đầy kinh khủng đầu, giống như là bóng cao su giống như tại máu tươi trùng kích vào, phóng hướng thiên trần nhà, trước ngực bị nói bừa khiếu thiên sắc bén hổ trào, tóm đến một mảnh máu thịt be bét cường thúc, lung la lung lay đứng người lên. Một cái giết không tha quyền pháp oanh ra, Lãnh Phong đầu thoáng chốc theo tiếng sụp đổ, mưa máu bay tán loạn, hai hàng dựa vào lấy chính mình không gì không phá thịt thân thể lực lượng thành thạo ngăn cản. Bát đại chiến thần một trong Vân Phi Dương dày đặc như mưa liên tục tấn công mạnh, phanh phanh phanh, trên thân liên tiếp bên trong Vân Phi Dương mười mấy trường. Sửng sốt không có làm bị thương hắn gân cốt, ngược lại chọc cho hai hàng cười ha ha, chất phác nói, ta muốn xử xuất ngũ độc phách bức trường, ngươi cẩn thận một chút. Qua tuổi trăm nửa Vân Phi Dương, quả là nhanh muốn bị chọc giận gần chết. Hắn cái này hơn nửa cuộc đời, cũng là kiến thức rộng rãi, trải qua sinh tử ác chiến, không đếm hết, nhưng lại không một người thịt. Thân thể cường độ có thể cùng trước mắt cái này tiểu tử ngốc đánh đồng. Lúc này nghe được hai hàng lời này, theo Vân Phi Dương không thể nghi ngờ là đối với mình khiêu khích cùng khinh bỉ, nhất thời tức hổn hển, nổi giận đùng đùng, lệ hống nói, phóng ngựa đến đây đi, lão tử nhìn xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu năng lực. Ta một trận ngũ độc phách bức trưởng đánh cho ngươi trong mắt khâu vết thương, đầu nôn cứt, đời này không còn dám trang bức. Ta đánh, ta đánh, ta đánh. Hai hàng giống như điên cuồng gào thét liên tục, trên song trường kinh khí phun trào, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, biến đến sát khí ngút trời, giống như ma vương hàng thế, toàn thân trên dưới càng là phun trào lấy vô tận tà khí. Nam độc đập bức trưởng, hai hàng từng chữ nói ra, lần nữa hét lớn một tiếng, thân hình vụt lên từ mặt đất, song trưởng dần dần hòa hợp nhất trưởng, oanh, hướng về phía Vân Phi Dương đầu phủ đầu nghiền ép xuống. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng nổ vang quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng khách, chấn động đến màng nhĩ mọi người ẩn ẩn bị đau. Lúc này mọi người chung quanh cũng vô ý thức ngừng tranh đấu, nghi hoặc ánh mắt không giải thích được, đồng loạt bắn ra tại hai hàng trên thân. Ta đi, cái này tiểu tử ngốc, người không thể xem bề ngoài a. Tiểu Đồng Lâm nhíu lại lông mày thì thào nói một câu, thật bá đạo. Công lực, thật là cường thế khí thế. Ách, không đúng, cỗ này võ đạo ý chí, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Một giây sau, răng rắc, nhìn thấy mà giật mình giòn vang âm thanh, nối thành một mảnh, thiên ti vạn lũ giống như huyết quang, từ trên người Vân Phi Dương bảo, bắn mà ra. Ngay sau đó, Vân Phi Dương kêu to một tiếng, đầu hắn thình lình vỡ nát, lại sau đó, cổ, lồng ngực, phần eo, đôi chân, mỗi cái vị trí đều tại lấy thịt. Mắt có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Trong chớp mắt, một cái sinh long hoạt hổ kim cương cấp cao thủ liền bị hai hàng một bàn tay đập nát thành cặn bã. Hai phe địch ta mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là hai hàng là đang hư trương thanh thế. Cái gì ngũ độc phách bức trưởng, thuần túy là hù dọa người đồ chơi. Giờ phút này lại không người loại suy nghĩ này. Đại gia, khi dễ ta, ta ngũ độc phách bước trường, cũng không phải ăn chay. Hai hàng đứng tại đầy đất mảnh vỡ huyết nhục trước, cũng là một mặt kinh ngạc, rất quật cường tự mình lẩm bẩm, chỉ cần là ta đương nhiệm lão đại địch nhân, đều mẹ hắn đáng chết, đều phải chết, ta phải dùng ngũ độc phách bức trường, một bàn tay đập nát các ngươi đầu chó. Nói chuyện, lui hướng cùng hắn cách gần nhất bát đại chiến thần một trong Dương Vận Trấn. Lại là một trận ngũ độc phách bức trường, đánh ra đi, Dương Vận Trấn thân hình lóe lên, muốn tránh đi hai hàng cuồng bạo trưởng lực, một đôi thanh ma thủ vừa đập vừa cao, hoảng hốt chống cự lấy hai hàng tiến công, ba chiêu về sau, soạt soạt, hai tiếng giòn vang, một đôi thanh ma thủ, cứ thế mà bị hai hàng bẻ gãy, đắc thế không tha người hai hàng, một bước xông ra. Lại một cái tát đập vào Dương Vận Trấn trên đầu. Phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong. Dương Vận Trấn đầu, giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích như dưa hấu. Theo tiếng sụp đổ, đỏ trắng chi vật điên cuồng văng khắp nơi bắn mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.